rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 270: Thế giới sủng ái cùng thèm tay thân thể ma vật nương. 2. Sư Vương kinh ngạc xem liếc mắt một cái Cai, chỉ cảm thấy chính mình tương lai muốn đi theo này cái đồ đằng thực sự là xấu đến chảy mủ. Thật muốn khiếu Nguyệt sư quần cùng hắn người cùng đi. Những cái đó thu hoạch được suy nghĩ năng lực chủng tộc sợ là phải bị đuổi tận giết tuyệt. Chính mình muốn hay không muốn cho chúng nó cầu tình nhất hạ đâu. Đảo không là nói đối chúng nó có cái gì thương hại tâm. Vẻn vẹn chỉ là chúng nó đều tử quang. Về sau sư quần này một bên ra cái gì vấn đề, liền cái giúp đỡ ứng hòa người đều không có. Cai nhàn nhạt quét liếc mắt một cái này cái trong lòng lời nói cự nhiều sư vương, nghiền ngẫm nói một câu: yên tâm, đối với bọn họ tới nói, kỳ thật tính là chuyện tốt, không có ý định thu hoạch bọn họ, chỉ là yêu cầu ngươi đi chuyển lời, hỏi hỏi chúng nó nguyện ý hay không nguyện ý gia nhập đến Lancaster tới. Ân, sư vương nghe xong lại có chút thất lạc. Tại hoài nghi mặt khác chủng tộc khả năng bị đuổi tận giết tuyệt lúc, nó sản sinh thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng tại nghe nói sẽ có mặt khác chủng tộc cộng đồng vì Cai đại nhân xuất lực thời điểm, nó lại bắt đầu lo lắng chính mình tại Cai dưới trướng có thể hay không không được coi trọng. Không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta Lancaster hoan nghênh hết thảy bằng hữu, tiền đề là chúng nó nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu. Nhưng như thế đại lượng ma vật dũng vào đến ngài địa bàn sẽ không tạo thành đồ ăn thiếu vấn đề. Trước đây vặn vẹo rừng cây hạ một trận tuyết, chết đói không thiếu dã thú. Nếu là tùy tiện thả chúng nó đến cửa đối diện, sợ rằng sẽ quấy rầy đến ngài địa bàn yên tĩnh. Sư vương tại nói này lời nói thời điểm ngược lại là không có mang cái gì ý đồ xấu, vẻn vẹn chỉ là căn cứ vào chúng nó sư quần khẩu vị tới phán đoán. Rốt cuộc chỉ là nghĩ phải nuôi sống sư quần, sở tiêu hao đồ ăn cũng đã vô cùng cự đại. Thậm chí sư vương có chút lo lắng, chúng nó tại gia nhập đến lãnh địa sau, có thể hay không bởi vì ăn quá nhiều mà bị ghét bỏ. Nhưng nó đã thấy đến Cai lắc đầu, nói: ngươi nhưng có biết ám ảnh lang nhóm đi đâu? Sư vương ánh mắt theo bản năng nhìn hướng Cai kia tại pháp sư giản phục bọc vào phác họa ra. Tinh tế có trí phần bụng, Cai một bàn tay chụp trên đầu, thở dài nói: các ngươi vặn vẹo rừng cây ma vật quả thực có bệnh nặng. Nhìn cái gì ngay lập tức đều nghĩ đến ăn sao? Ta cảm thấy ngươi cùng kia quần bất tử giả chi gian hẳn là thực trò chuyện tới. Tính, không nói này đó. Ngươi đến lúc đó thành thật dẫn đường liền hào, gặp gỡ những cái đó có suy nghĩ năng lực ma vật, ngươi liền đại biểu chúng ta hồi phục một câu lời nói. Cai đại nhân, ngài nói, trước tiên quy hàng, bị nô dịch sau mới có thể bao ăn bao ở. Sư vương, Cai đại nhân, này dạng vị trí có nhiều ít cái. Cai thấu quá đồ đằng tầm mắt, nghe được sư vương trong lòng lời nói. Trong lòng lặp đi lặp lại dạo qua một vòng, ngữ khí có chút khôi hài nói: chúng nó nhưng cùng các ngươi này đó chủ động gia nhập bất đồng, chúng nó đãi ngộ sẽ càng thấp một ít. Chúng ta về sau muốn để chúng nó thi hành mệnh lệnh chỉnh chỉnh 8 giờ. Một ngày chỉ cung cấp 3 trận cơm thêm ma răng xương cốt. Đồng thời chúng nó chỉ có buổi sáng mới có hoa quả ăn. Nghỉ trưa chỉ cho chúng nó 1 giờ. Này dạng chúng nó đem tinh bì lực tẫn, cũng không cơ hội nháo sự. Ha ha, chúng ta sẽ định lúc định lượng phát cho chân ngạch thù lao. Bảo đảm chúng nó ngoài định mức 1 phân tiền đều không biện pháp kiếm được. Sư vương không khỏi hồi tưởng lại này mấy năm sư quần nhóm mỗi ngày nghĩ lần tránh ám ảnh lang vương, sau đó còn phải tốn thời gian tương đối dài tiến hành săn bắn cuộc sống bi thảm. Nước mắt không khỏi theo khóe miệng chảy xuống, vì có thể nghiền ép chúng nó càng nhiều giá trị thặng dư. Chúng nó tại vì ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm chỉ có thể ngoài định mức thu hoạch được gấp 3. Thù lao, nhiệm vụ hoàn thành sau còn muốn đi chúng ta mới xây dựng thuần thú chàng cưỡng chế tiến hành đấu. Thú luyện tập cùng huyết mạch ma pháp dẫn đạo, tiêu tốn từ chúng ta tới ra, kéo dài thời gian ít nhất phải 1 giờ. Lại 1 tuần sẽ chỉ cho chúng nó một lần tâm lý phụ đạo. Sư vương nghĩ khởi tháng trước vì có thể làm cho chính mình thứ 22 cái tiểu nhi tử có thể nhanh lên trưởng thành mạnh lên. Theo hàng ngày đồ ăn bên trong cắt xén ra một nửa tới xem như tiểu nhi tử huấn luyện cần thiết. Liền này dạng, còn dẫn khởi mặt khác hài tử nhóm bất mãn. Tiêu tốn miệng lưỡi cùng lợi chảo làm hơn nửa tháng mới khiến cho chúng nó an tĩnh xuống tới. Hiện tại Lancaster thế nhưng còn có tâm lý phụ đạo. Còn có này loại chuyện tốt. Lần trước chúng ta mang ám ảnh lang quần ra ngoài đoàn kiến đều cho ra gấp 4 ăn thịt khen. Thưởng, 4, gấp 4, đại khái có thể có bao nhiêu? Kỳ thật nói lên tới cũng không nhiều. Bất quá chỉ là một đầu trưởng thành cự vó hươu sừng đỏ lượng mà thôi. Sư vương bắt đầu cảm giác chính mình chân đã có chút mềm nhanh muốn quỳ đi xuống. Chúng ta sẽ vì đám ma vật chế định nhất chuyên nghiệp bồi dưỡng kế hoạch. Bảo đảm chúng nó có thể mau chóng tại chính mình cương vị thượng vì chúng ta phát sáng phát nhiệt. Thông thường tình huống hạ 1 năm sẽ chỉ cấp các người phát 3 lần khen thưởng thêm. Căn cứ chúng nó biểu hiện theo nhất bình thường loại thịt đến cường hóa thân thể ma dược không đợi. Đồng thời chúng nó 1 năm chỉ có 2 tháng thay phiên nghỉ ngơi. Độc ác nhất là, chúng nó mỗi 4 cái nguyệt mới có cơ hội tiến hành 1 lần thù lao tăng lên cơ hội. Người cứ việc yên tâm đi, chúng nó này cái đãi ngộ là tuyệt đối sẽ bị nô dịch gắt gao. Sư vương gật đầu nói phải. Tự ra cai đại nhân tựa hồ cảm thấy chính mình làm thực quá đáng. Nói đùa cái gì, ma vật vĩnh bất vi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Khụ khụ, ta ý tứ là, như là này loại sự tình, có thể nhiều 1 điểm, lại nhiều 1 điểm, chỉ là đương sư vương nâng lên đầu, nhìn hướng cai kia trong suốt 2 mắt lúc, bỗng nhiên ý thức đến. Này căn bản liền không là tự ra đồ đằng cái gì cũng không biết. Vừa vặn tương phản, hắn cái gì đều biết. Hắn biết chúng ta yêu cầu là cái gì. Cũng biết chúng ta khuyết thiếu cũng không là kia cái gọi là cùng người chém giết dũng khí. Này nháy mắt bên trong. Trước đây bị cai thu về dưới trướng lúc. Kia nửa là kích động nửa là hoảng loạn trong lòng trạng thái. Tại này một khắc hảo giống như đều tiêu tán, thay thế là thuần phát cảm kích. Này cái vì khiếu nguyệt sư quần vất vả hơn 70 năm lão sư vương bên dưới cao quý đầu. Buồn bực nói, vì ngài mà chiến, ta chờ sở tin cậy cao khiết chi thần A. Khiếu nguyệt sư quần là ngài chinh chiến đến tử vong buông xuống mới thôi. Cài mặt bên trên mang, nhàn nhạt tươi cười. Biết được vặn vẹo rừng cây công lược, đến nơi này liền cơ bản kết thúc. Trên thực tế sư vương cũng không hiểu biết. Đối với cai tới nói, vặn vẹo rừng cây mỗi một cái động vật nguyên tắc đi lên nói đều là có lợi dụng giá trị. Này đó động vật so với mặt khác ngoại giới sinh vật tới nói, thiên nhiên liền dễ dàng bị đồ đằng chi lực chi phối. Hơn nữa có thể tại đồ đằng chi lực ảnh hưởng hạ theo căn nguyên thượng thay đổi tự thân tính trạng. Không quái hồ trước đây thấy được sư tâm công về sau. Hắn sẽ tại xem đến cai nắm giữ này cổ lực lượng sau như thế vui mừng. Nếu như nói pháp thuật cùng thần thuật đại biểu cai cá nhân tương lai thượng hạn. Như vậy đối với Lancaster tới nói, đồ đằng chi lực liền đại biểu chỉnh cái lãnh địa phát triển thượng hạn. Cai thậm chí đều đã kinh nghĩ hảo như thế nào thông qua đồ đằng chi lực đại lượng chế tạo phục. Tùng tại cai ma vật quân đoàn. A không đúng, chờ đến thế giới dung hợp lúc sau. Chúng nó liền không còn là ma vật, mà là Lancaster tân sinh sinh linh. Sư vương chúng nó hành động là thật rất nhanh. Hoặc giả nói, là kia đại quân còn tại cai doanh địa tiếp nhận bồi dưỡng lang kỵ binh nhóm hành động rất nhanh. Cùng với dẫn đầu lang kỵ binh khống chế ám ảnh lang quần băng băng mà tới. Nguyên bản tụ tập tại cùng một chỗ khiếu nguyệt sư quần bắt đầu phát sinh một ít rối loạn. Nói lên tới chúng nó nhất tộc cũng thật đáng thương. Theo lý mà nói vô luận là theo trên thể hình tới nói. Còn là theo đã từng bị đồ đằng nuôi dưỡng tới nói. Khiếu nguyệt sư quần tổng thể khiêu chiến đẳng cấp cùng chiến đấu lực còn tại ám ảnh lang quần phía. Trên, bản chương xong.